Kính thưa anh chị em, tôi là Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục phụ tá của Tổng giáo phận Sài Gòn. Lần đầu tiên đến với anh chị em ngày hôm nay, tôi thật sự ấn tượng. Quá ấn tượng. Và tôi không ngờ cha Diệp có một sức thu hút mạnh mẽ đến như vậy. Từ Sài Gòn đến đây hơn 6 tiếng đồng hồ, qua không biết bao nhiêu là chiếc cầu mới đến được đây. Nào là cầu Mỹ Thuận, cầu Cần Thơ, rồi những chiếc cầu khác bắc qua những con sông, rồi những con rạch, những con kênh. Cầu bê tông có, cầu sắt có, cầu gỗ. Mà thấy hai bên đường cũng có những chiếc cầu nhỏ nhỏ, có khi là cầu khỉ. Rất nhiều chiếc cầu ở miền Tây sông nước này của chúng ta. Nếu không có những chiếc cầu đó, chắc chắn không có chúng ta quy tụ ngày hôm nay ở đây, phải không thưa anh chị em? Làm sao ta có thể đến đây được nếu không có những chiếc cầu và những con đường thẳng tắp mà nhiều người trước đó đã tạo ra cho chúng ta? Chúng ta có biết ơn những người đã làm ra những chiếc cầu ấy không? Nhờ có những chiếc cầu mà cuộc sống của Sài Gòn, rồi Mỹ Tho, rồi Cần Thơ, rồi Sa Đéc, rồi Sóc Trăng, mà mỗi một ngày có một giao thương, giao thông mạnh mẽ và sức sống phát triển cả về mặt kinh tế, phát triển về văn hóa xã hội. Nhưng bây giờ tôi muốn nói đến một chiếc cầu khác, chiếc cầu tâm linh, chiếc cầu tinh thần. Vì sự sống của chúng ta không chỉ có ăn mặc ở, không chỉ có kinh tế, mà cũng không chỉ có văn hóa, mà còn có tinh thần tâm linh. Và cũng chính vì nhu cầu ấy mà hôm nay đông đảo anh chị em đến đây. Chiều nay, bất chấp bao nhiêu trở ngại khó khăn, dẹp qua bao nhiêu công ăn việc làm để mà đến đây, bởi lòng tin của anh chị em vào chiếc cầu ấy. Đó là chiếc cầu Francisco Trương Bửu Diệp, phải không thưa anh chị em? Tại sao gọi ngài là chiếc cầu? Và chiếc cầu nối cái gì với cái gì? Chiếc cầu là để nối và tạo nên một sự thông giao. Có giao thông, có thông giao, có tương giao. Mà cái tương giao đầu tiên đó là nối cõi linh thiêng vào đời. Vì anh chị em rất tin cha Bửu Diệp là linh, là thiên, thiên lắm. Cho nên mới đến đây hôm nay. Và không phải chỉ có ngày hôm nay, mà quanh năm lúc nào cũng đông đảo những con người đến đây để cầu khẩn, để cầu xin ngài. Vì ngài thiên lắm, ngài linh lắm. Nhưng ngài không phải là Thiên Chúa, ngài không phải là thần. Ngài là một con người giống như chúng ta. 73 năm trước, ngài chịu tử vì đạo và đã được an táng gần đây, rồi di chuyển hài cốt về đây. Giờ đây nằm đây ở giữa chúng ta. Ngài là một con người giống như chúng ta, nhưng khác chúng ta vì ngài linh, ngài thiên, nghĩa là ngài là thật. Đối với đông đảo anh chị em giáo dân và những người lương dân nữa, Trương Bửu Diệp là một vị thánh. Trước khi giáo hội Roma tuyên thánh ngài, và bây giờ chúng ta những người yêu mến ngài cầu nguyện liên lụy để một ngày ngài sẽ được tuyên thánh như vậy trên bàn thờ. Vậy thì chiếc cầu nối cõi linh thiêng vào đời, chiếc cầu ấy là gì? Chiếc cầu ấy nối linh thiêng là nối một chiếc cầu khác quan trọng hơn, và là chiếc cầu duy nhất nối cõi linh thiêng vào đời của chúng ta, cái cõi nhân sinh này. Đó là chiếc cầu Giê-xu. Giê-xu cũng là một con người, nhưng Giê-xu khác với chúng ta và khác với cha Trương Bửu Diệp. Giê-xu là Chúa. Một Thiên Chúa làm người, đó là điều kỳ diệu nhất mà những ai tin và cho trên buổi việc cũng là tin vào một Đức Giê-xu, một con người nhưng lại là Thiên Chúa như thế, làm người ở giữa chúng ta và sống phận người này. Và vì thế Ngài có sinh ra, Ngài cũng có chết. Tôi muốn nói cái chết của Cha trên buổi việc làm thành chiếc cầu nối chúng ta, hòa lại y chang chiếc cầu nối Giê-xu để nối Thiên Chúa với loài người, nối Đấng tạo hóa với cái cõi thọ tạo này. Cái cuộc buổi dịp bạch 23 năm trước, ngày 12 tháng 3 năm 1946, không ai chứng kiến, chỉ thấy xác của Ngài vớt lên từ chiếc ao, không một mảnh vải trên người, mất đầu. Rồi từ đó người ta cầu nguyện và càng cầu nguyện, và nhờ lời cầu bầu của Ngài người ta nhận được nhiều ơn đặc biệt lắm, lạ lắm. Và anh chị em, nhiều chứng nhân đang ở đây cũng đã chứng nghiệm điều đó. Và tối hôm nay có cái giờ chia sẻ chứng từ, anh chị em cũng sẽ nghe những chứng từ đó. Và thường xuyên là có như vậy. Như vậy chiếc cầu nối linh thiêng này làm sao không có thể ta đi được nếu chúng ta không nối với chiếc cầu ấy bằng đời sống cầu nguyện. Vì chiếc cầu ấy nối với Thiên Chúa, nối với Đấng Linh Thánh. Thiên Chúa là duy nhất, là Đấng Thánh, và Đức Giê-xu là con Thiên Chúa làm người, là Đấng Thánh, là chiếc cầu duy nhất nối kết giữa đất với trời, giữa Đấng tạo hóa với cõi thọ tạo. Đức Giê-xu ấy cũng nối kết những chiếc cầu từ 2000 năm qua, trong đó hôm nay tại đây cũng như trong mảnh đất Việt này, một chiếc cầu rất lớn và nổi tiếng, Francisco trên vũ trụ. Mà muốn đi trên chiếc cầu ấy phải có lòng tin. Ai không tin thì không nhận được cái linh, cái thiên ấy của Ngài. Anh chị em có tin vào Cha trên vũ trụ không? Anh chị em có tin Cha trên vũ trụ không? Hay quá. Nhưng mà tin là gì? Thế nào là tin? Tin là phải bày tỏ ra bên ngoài. Nhưng bày tỏ ra bên ngoài không phải chỉ đến cái mộ của Ngài rồi qua cái người của ta. Tin tỏ ra hành động bên ngoài không chỉ là bỏ đồng tiền vào trong cái thùng tiền cầu khẩn cho con được hết bệnh ung thư. Tin không chỉ là Cha trên muôn dịp ơi, con đang thiếu nợ, ngày mai họ chạy đến họ xiết nhà con đây, xin Cha cứu con. Dĩ nhiên Cha trên buổi dịp linh lắm, xin là được đấy. Có dám xin hay không đó là chuyện của ta. Thế nhưng mà tin không chỉ là như vậy. Tin còn là gì anh chị em biết không? Vì Cha trên buổi dịp sống và chết một đời cho một chiếc cầu Giê-xu, là Đấng cũng đã chịu chết vì tình yêu trên thập giá, trên ngày ngày hoặc họa lại bằng cái chết của Ngài, cũng chịu chết vì đàn chiên của Chúa Giê-xu giao cho Ngài ở tắc sậy 73 năm trước. Ngài nói mục tử không thể sống chiên, chiên ở đâu mục tử ở đó. Cho nên người ta khuyên Ngài hãy lắm đi khi mà bị bắt hại. Ngài không đi, Ngài quyết ở lại với đàn chiên trong thời buổi chiến tranh loạn lạc. Ngài yêu thương, Ngài can đảm, Ngài kính yêu Thiên Chúa, nên Ngài yêu mến nguyện sống và chết vì đoàn chiên của Chúa đã giao cho Ngài. Cái chết của Ngài là một chứng từ của tình yêu thập giá hiến thân, hòa lại chính tình yêu của Đức Giê-xu chịu chết hiến thân vì loài người chúng ta năm xưa. Điều đó cho thấy một Thiên Chúa là Cha đấng tạo hóa đã yêu thương loài người chúng ta tới chừng nào. Vì người con một là Giêsu Kitô, Ngài cũng không nguyện giữ riêng cho mình mà cho thế gian. Thì tới phút giờ phút này tiếp tục cũng có những Kitô hữu yêu mến Thiên Chúa như vậy, giống như Francisco trên buổi chiều. Và anh chị em đi trên chiếc cầu của Ngài, tin vào Ngài, tin vào sự linh thiêng của Ngài, thì anh chị em cũng phải họa cuộc đời của anh chị em như chiếc cầu trên buổi chiều ấy. Nghĩa là từ nay tôi nguyện sống và chết chỉ cho một người, Đức Giêsu Kitô, qua cho trên buổi chiều, qua những anh chị em trong gia đình của tôi, những người được giao phó cho tôi trong sứ mạng làm cha, làm mẹ, người lãnh đạo, làm người nuôi dỗ nên người, những đứa con, những đứa cháu, và ở trong cộng đồng. Kính thưa anh chị em, tôi muốn nói anh chị em hãy tạo nên những chiếc cầu ấy bằng chính cuộc đời mình, giống như Cha Trương biểu diễn. Ở trong gia đình, những chiếc cầu ấy đang bị tan vỡ. Bằng chứng là trong năm qua cho tới hôm nay, các gia đình tan vỡ rất nhiều. Trên 30% những cặp gia đình kết hôn hàng năm ly hôn. Những đứa trẻ lớn lên bơ vơ, không cha hoặc không mẹ. Những chiếc cầu ấy nó gãy vỡ giữa hai con người, là thân là mình của nhau, là xương là thịt của nhau, tức là vợ chồng. Cho nên hôm nay đến với Cha Trương buổi dịp rất linh thiêng, chúng ta hãy cầu nguyện trước hết lạy Cha trên trời. Nhờ lời cầu vọng của Cha Trương buổi dịp, xin cho con trở thành một chiếc cầu để nối kết giữa vợ và chồng, giữa mẹ với con cái và anh chị em. Mà trước hết bằng sự đối thoại với Chúa, tức là cầu nguyện và cầu nguyện với Cha gì, rồi đối thoại với nhau giữa chồng với vợ, giữa cha mẹ với con cái, mà cái im lặng, cái thinh lặng, cái chiến tranh lạnh đã từ lâu ngăn cản hai người. Đối thoại vợ chồng, đối thoại hôn nhân trong gia đình, cũng như đối thoại với những người khác rất quan trọng. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở cho chúng ta điều đó. Chúng ta sống yêu thương tha nhân, Chúa đồng hóa mình với những người nghèo. Thì xưa ta đói các ngươi đã cho ăn, ta khát các ngươi đã cho uống, ta mình trần các ngươi đã cho mặc, ta tù đầy các ngươi đã viếng thăm, ta đau yếu các ngươi đã đến. Và Chúa đồng hóa mình với những người nghèo, chúng ta có là chiếc cầu nối kết với người nghèo Chúa. Chúng ta có sẵn sàng chia sẻ cái ít ỏi mà ta có đó cho những người nghèo hơn ta chưa? Đó chính là ta tạo ra chính chiếc cầu, giống như chiếc cầu trên biển biển, giữa vợ chồng, giữa cha mẹ con cái, giữa những người thân trong gia đình. Ta tạo ra những chiếc cầu đó đầu tiên, vì có tu thân tề gia mới trị quốc bình thiên hạ, rồi để những người quan tâm. Đối thoại vợ chồng là rất căn bản, mà từ lâu lắm rồi có khi người ta để quên. Thường người ta đối thoại trong đời sống vợ chồng gia đình có ba cấp độ, với ba chữ te. Thứ nhất, vợ chồng hãy thường xuyên tám với nhau chuyện gì trên trời dưới đất, trong nhà ngoài phố, thường xuyên kể cho nhau nghe, vì để tạo một cái thói quen nói chuyện giữa hai người, để mà sự chuyện xảy ra ta có một tập quán biết nói chuyện. Người ta ví cái chuyện vợ chồng thường xuyên tám với nhau như là chết keo dán dính hai người trong hôn nhân. Cái mức thứ hai của vợ chồng đối thoại với nhau là biết tranh luận, tức là cãi lộn. Cãi lộn là chuyện bình, phải không thưa anh chị em? Vợ chồng phải khác nhau. Vợ với chồng lúc nào 100% giống nhau thì không còn là vợ chồng nữa đâu. Mà khác nhau thì hay cãi, nhưng mà cãi xong hôn nhau hôn trước khi đi ngủ, phải biết làm hòa với nhau. Như lời của Chúa dạy, đừng để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Vậy mà có nhiều người để mặt trời lặn 365 ngày rồi mà vẫn còn giận, nghĩa là cả năm trời. Nguy hiểm lắm, chiếc cầu sắp gãy. Vậy thì hãy biết đối thoại với nhau, hãy tập nói chuyện lại với nhau. Đừng chiến tranh lạnh nữa, thà có chiến tranh nóng thì hơn. Người ta ví tranh luận nhưng mà tôn trọng sự thật, tôn trọng và biết lắng nghe người kia. Đừng để cái tâm lý người kia trước khi nói mở miệng là tôi đã biết rồi, mà trái lại hãy biết lắng nghe thật sự. Vì lắng nghe là tiếng cả Chúa Thánh Thần nói với người kia. Người ta ví vợ chồng biết tranh cãi với nhau, biết tôn trọng nhau trong tranh luận cái khác biệt nhưng yêu thương nhau. Đó là chất xi măng gắn kết hôn nhân của họ. Vợ chồng mà biết đối thoại với nhau ở cấp độ thứ ba nữa mới tuyệt vời và thực sự là chất bê tông. Đó là biết tâm sự với nhau thỉnh thoảng. Nghĩa là thỉnh thoảng cả hai biết dành giờ cho nhau, chỉ nói chuyện vợ chồng riêng tư mà một người thứ ba ngay cả con cái cũng không thể xen vào giữa. Vì vợ chồng là xương thịt của nhau. Anh chị em nghĩ lại coi, một tháng có được nửa tiếng đồng hồ gặp nhau tâm sự vợ chồng riêng tư thôi, hay cả một đời rồi 40 mấy năm hôn phối rồi vẫn chưa hề có một ngày biết đối thoại, chẳng biết tâm sự. Nghĩa là chiếc cầu của anh chị em không phải là chiếc cầu bê tông, không phải là chiếc cầu sắt, cũng không phải là chiếc cầu xi măng, mà là chiếc cầu khỉ. Chiếc cầu khỉ thì nguy hiểm lắm, dễ gãy, dễ vỡ và dễ rớt. Cho nên hãy xây dựng mỗi một ngày biết thông giao vợ chồng đối thoại. Chiếc cầu giống như cầu cho Trương Vũ Diệp đã nối thêm chiều hôm nay đây, cũng như tất cả đời sống chúng ta, nối kết giữa linh thiêng với cõi tục, thì nối kết giữa con người với con người, bắt đầu từ những người thân yêu trong gia đình, rồi đến những người quanh ta, những người đang chịu khó khăn khổ nhọc bất hạnh trong ta. Vì xưa ta đói các ngươi để cho ăn, ta khát các ngươi để cho uống, ta mình trần các ngươi để cho mặc, ta tù đầy các ngươi đã viếng thăm, vân vân và vân vân. Đang ở ngay trong nhà trước mặt của nhỏ anh chị em đó, hãy xây những chiếc cầu đó bắt đầu từ bản thân này.